Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, thứ 148 chương ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Trưởng quầy bị ba người đánh lập tức mắt mũi sưng và mơ siêu a a a. Một cục đá bay tới, trực tiếp đánh bay ba hạ nhân, ba người đụng đảo bàn và ghế tựa, nát đầy đất. Thành chủ tìm bản công tử một người là được, hà tất liên lụy vô tội đâu. Dạ Phi Nhi hai tay sau lưng, bình thản ung dung đi tới, thanh âm lạnh như băng có thể đông chết ở đây mọi người. Tiểu tử, rốt cuộc hiện thân, Mạnh Vạn Khải nhìn một màu tím thân ảnh không nhanh không chậm bước đi thong. Thả tiến bước đến, vừa nhìn Dạ Phi Nhi kia trương tuấn tú mặt, ở trong lòng gật đầu, nữ nhi của hắn ánh mắt thật không sai. Tiểu tử này khí thế như hồng, anh tuấn tiêu sái, là một nữ tử đô sẽ thích, bản công tử đã cùng tiểu thư nói rõ, thành chủ này là vì sao? Chẳng lẽ muốn bức hôn không thành? Dạ Phi Nhi hừ lạnh, bản thành chủ thật đúng là liền bức hôn, dù thế nào, bản thành chủ nữ nhi coi trọng ngươi, là phúc khí của ngươi, nàng cũng không chê ngươi có gia đình, vẫn như cũ muốn gả cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, vậy mà trực tiếp cự tuyệt rời đi, ở này Nam Lăng Thành không có bản thành chủ mệnh lệnh. Ngươi đừng hòng đạp ra khỏi cửa thành nửa bước, Mạnh Vạn Khải tức giận. Này đáng chết tiểu tử vậy mà không sợ hắn, kia thì thế nào, ở này Nam Lăng Thành hắn chính là thiên, nhượng hắn biến mất đều được. Nga, làm một thành chi chủ, không vì bách tính mưu phúc. Nhiều năm qua vẫn ức hiếp bên trong thành bách tính, muốn làm gì thì làm, tán tận lương tâm mơ siêu bây giờ còn bức bách bản công tử cưới ngươi cái kia người quái dị nữ nhi. Ngươi quả thực liên xúc sinh cũng không bằng, liền cậy vào hoàng thành có một hoàng phi sao, còn chưa đủ bản công tử nhìn, cho tới nay còn không có người có thể ngăn được bản công tử. Ngươi có thể thử xem thử, Dạ Phi Nhi hai tay hoàn ngực. Khí thế lạnh lùng cao ngạo, liền như vậy đứng, đã như vậy, vậy lưu lại mạng của ngươi, dám như thế nhục mạ bản thành chủ già, giết không tha, đô cấp bản thành chủ thượng, giết hắn, Mạnh Vạn Khải đã vô cùng phẫn nộ, đứng dậy lui về phía sau, giơ tay lên hạ lệnh vây quanh Dạ Phi Nhi chờ người. Bản tọa nữ nhân, ai dám động, Nam Lăng Thành thành chủ, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Tuyệt vô hàn như vạn năm hàn băng thanh âm từ trên lầu đáp xuống. Lập tức đông lạnh tỉnh Mạnh Vạn Khải. Trên lầu người nào, cấp bản thành chủ xuống, Mạnh Vạn Khải ở vào nổi giận chung. Căn bản không nghe thấy tuyệt vô hàn xưng bản tọa, ở Đông Lam quốc tự xưng bản tọa chỉ có đế sư một người. Tuyệt vô hàn một thân liễm diệm tử y ngọc báo, tự trên lầu chậm rãi phiêu nhiên xuống, rơi vào Dạ Phi Nhi trước mặt. Trực tiếp đem nàng lãm tiến trong lòng, tay áo bào vừa nhấc, phiến bay một vòng vây quanh thị vệ, nhượng người ở chỗ này thổn thức không ngớt. Đế sư tha mạng, bản thành chủ không biết đế sư tôn giá ở đây. Quấy nhiễu đế sư, này tất cả đô là hiểu lầm. Bản thành chủ cấp phu nhân nhận tội, Mạnh Vạn Khải liền quỳ gối tuyệt vô hàn và Dạ Phi Nhi. Trước mặt, thế nào lại là đế sư? Nữ nhi của hắn vậy mà coi trọng nữ giả nam trang đế sư nữ nhân. Đây không phải là muốn chết sao? Vừa lại vẫn nói ra những thứ ấy không ai bì nổi lời. Đáng chết, giật nhiên bài kiến đế đại học sư phạm nhân. Ta một nhà già trẻ đều là thành chủ giết chết. Hắn bức bách gia phụ giao ra hàng năm phân nửa thu nhập không nói. Còn bức ta thú hắn kia thủ đoạn độc ác nữ nhi. Gia phụ không đồng ý. Hắn liền phái người ở ban đêm giết cả nhà của ta. Cuối cùng còn không buông tha ta, nhượng ta trở thành tên khất cái. Không cho phép ta ly khai Nam Lăng Thành, mấy năm nay hắn vẫn ức hiếp bên trong thành bách tính. Muốn làm gì thì là mơ siêu ta chết không luyến tiếc, chỉ hy vọng cuộc đời này có thể cho người nhà báo thù. Còn bên trong thành bách tính một phương cõi yên vui, Dương giật nhiên quỳ gối tuyệt vô hàn trước. Mặt, hai mắt đỏ bừng, hận ý cuồn cuộn ngất trời, đem hắn lôi ra đi, cột vào trên cây to, nhượng toàn thành bách tính xử lý, Tứ đại hộ pháp lập tức đến phủ thành chủ, chóc nã gia quyến của hắn, giao cho quan phủ, đem xét nhà tới sở hữu tiền tài ấn nhân khẩu phát cho cấp bách tính. Còn có, đem nữ nhi của hắn cấp bản tọa mang đến, nàng tai họa người nhiều như vậy, giao cho những thứ ấy thụ hại nhân xử trí, lập tức tu thư cấp Đông Hoàng, nhượng hắn hảo hảo sửa trị một chút triều cương. Tuyệt vô hàn nói xong, lập tức lãm dạ phi nhi lên lầu. Bất, đế sư, bản thành chủ biết sai rồi, thỉnh đế sư khai ân a. Mạnh Vạn Khải bò qua suy nghĩ bắt được Tuyệt vô hàn y phục, trực tiếp bị mị ảnh một cước đá ngất. Khách sạn ngoại toàn thành bách tính xôi trào. Đế sư giá lâm Nam Lăng thành, bọn họ một đời đều muốn nhìn thấy thần hộ mệnh tới. Hơn nữa thứ nhất là trừng trị thành chủ cái kia ác ôn. Trong lúc nhất thời toàn thành hoan hô, thanh âm một lãng cao hơn một lãng. Ách, ta hình như không cẩn thận làm nhất kiện chuyện thật tốt. Còn là đế đại học sư phạm đại uy vũ khí phách. Ta đứng ở nhân gia trước mặt chính là cải thìa, này sai biệt thế nào liền lớn như vậy chứ? Dạ phi nhi ở Tuyệt vô hàn trước mặt nhỏ giọng nói thơ mơ siêu, ngươi thật là một rước lấy họa tinh. Bất quá nhạ hảo. Tuyệt vô hàn câu môi, cảm ơn đế đại học sư phạm nhân, giật nhiên thù lớn đã báo. Sau đó nghe theo bất luận cái gì sai phái, dương giật nhiên đối dạ phi nhi và Tuyệt vô hàn bóng lưng cúi lạy sát đất. Ách, ta đã quên, đây là ta tân thu tiểu đệ. Dạ phi nhi quay đầu lại liếc mắt nhìn, nói với Tuyệt vô hàn, sau này tận lực thu nữ, mỗ nam ngắm đến dương giật nhiên là một đẹp đẽ mặt. Lập tức nghiến răng nghiến lợi, khanh khách mỗ nữ che miệng cười. Bên ngoài bị trói ở trên cây Mạnh Vạn Khải và Mạnh Ngọc Đình trực tiếp bị lạn thái diệp tử chứng thối, thạch đầu đẳng tươi sống đè chết. Hắn sở hữu gia quyến bị lưu vong, từ đó Nam Lăng thành bách tính quá thượng cuộc sống yên bình. Dạ phi nhi chờ người ở ngày hôm sau liền rời đi Nam Lăng thành, đi kế tiếp thành thị. Hết chương.